Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 529, thứ 527 chương. Quý Quân Nguyệt u cười, nhìn lướt qua Thần Chi Hoang mấy vị trưởng lão chỗ vị trí. Đừng quên Thần Chi Hoang cũng là vạn năm trước Tam Chi Nhất Thánh Tôn Đại Đế tàn lưu lại thế lực. Yêu, Dã Vũ sửng sốt, đúng rồi, Thần Chi Hoang cũng một đám lão tổ tông chấn thủ, đều là vạn năm trước Thánh Tôn Đại Đế tọa hạ đại tướng. Còn không phải là như cũ ở gặp được tập hạ mấy người lúc bị diệt sạch sẽ. Xem ra là hắn hoàng đế không vội thái giám nóng này. Dã Vũ thần sắc có chút mất tự nhiên nhìn thẳng phía trước. Trang làm cái gì sự cũng không có phát sinh, liền hình như vừa mới nói không phải hắn bình thường. Bộ dáng này rốt cuộc rước lấy Phượng U hoài nghi, mâu quang vi ám nhìn Dã Vũ liếc mắt một cái, lại nhìn một chút Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết, nếu thật là hắn nghĩ như vậy, Dã Vũ chỉ sợ nhất định phải tâm thương. Hôm nay vòng bán kết Thần Chi Hoang và Vạn Long Cốc vận khí rất là không tốt. Không có thể đi vào tổng trận chung kết liền gặp được Tuyết Nguyệt Đế Quốc nhân. Hơn nữa còn là thặng dư hai danh người dự thi đô gặp được. Kết quả không hề nghi ngờ. Tất cả đều bị giết chết. Đối với này kết quả Thần Chi Hoang và Vạn Long Cốc mấy trưởng lão cũng chỉ là xanh mặt sắc nói cái. Gì cũng không lại nói. Kết quả như thế ở hôm qua bọn họ liền đoán được. Có thể nói đã bị tức được phát bất ra tính tình. Tất cả chỉ có thể nhẫn đến đoàn thể tái lại một lần nữa tính cho hả giận báo thù. Vốn có mọi người còn muốn nhìn một chút kia mấy xuất sắc người dự thi và Tuyết Nguyệt Đế Quốc nhân. Chống lại, kết quả thất vọng, bất quá cũng may không có anh lang mấy người. Nhưng ít ra Thiên Hoàng Đạo Phượng Lan Hề và Tiết Nguyệt Đế Quốc Nhan Phi chống lại. Hai người đều là nữ tử, ngay cả tuổi tác cũng gần, 1/19 1/18. Khác biệt duy nhất đại khái chính là 19 tuổi Phượng Lan Hề là thần nhân đỉnh đích thực lực. Mà 18 tuổi Nhan Phi lại là thần vương sơ kỳ đích thực lực. Tất cả mọi người biết, Thiên Hoàng Đạo Tông Chủ đã từng là Phượng Hoàng Cốc Cốc Chủ thân muội muội. Sau đó hai tỷ muội bởi vì một người nam nhân xé rách mặt. Thiên Hoàng Đạo Tông Chủ trực tiếp ly khai Phượng Hoàng Cốc thành lập Thiên Hoàng Đạo. Có lẽ là bởi vì thụ quá tình thương nguyên nhân, Thiên Hoàng Đạo chú ý thanh tu. Hơn nữa các đệ tử toàn bộ thuần một sắc nữ tử. Không có một giống đực sinh vật, Thiên Hoàng Đạo Tông Chủ là Phượng Hoàng một tộc. Trong cơ thể chảy xuôi thượng cổ Phượng Hoàng huyết mạch, là một cái thanh loan. Cứ việc nàng sở thu đệ tử cũng không phải là thuần túy Phượng Hoàng huyết mạch. Nhưng có thể có được nàng chân truyền tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Chiến đấu chân chính lực nhất định so với thực lực càng hiếu thắng thượng mấy phần. Hai cô gái này đồng dạng đô phi thường hung tàn. Phượng Lan Hề xuất thủ âm hiểm tàn nhẫn. Nhan Phi xuất thủ cay nghiệt vô tình. Hai người kia chống lại. Kia tuyệt đối kính bạo đầy đủ. Với là tất cả nhìn quan đô sôi trào, nhất là đương tuyên án niệm đến hai người dãy số thời gian. Một cái mắt kia gọi một lượng, Quý Quân Nguyệt nghe thấy Nhan Phi muốn và Phượng Lan Hề đánh nhau. Ngón tay ở trên mặt bàn gõ một cái, theo trong không gian lấy ra một phổ thông tay ngọc vòng tay. Đương vòng tay xuất hiện ở Quý Quân Nguyệt trên tay. Chỉ có bên người nàng Tần Lan Tuyết cùng với Cơ Bạch Viêm nhìn thấy kia một mặt hồng quang chợt lóe. Rồi biến mất, Cơ Bạch Viêm sủng nịch nhìn Quý Quân Nguyệt cười cười. Quả nhiên còn là như thế bao che khuyết điểm mà ni Tần Lan Tuyết cũng nghĩ đến Quý Quân Nguyệt. Đang làm cái gì, ngước mắt liếc mắt nhìn đối diện theo trên đài cao đi xuống đi hoàng y thiếu nữ. Tịnh không nói thêm gì. Này Phượng Lan Hề trước hắn tùy ý xem qua liếc mắt một cái. Mặc dù đã trải qua sổ tràng tranh đấu, nhưng thực lực lại không có hoàn toàn bộc phát ra. Hơn nữa căn cứ trong tài liệu biểu hiện, Phượng Lan Hề thiên phú rất tốt cực thụ sư phó của nàng hòa sư tỷ sủng ái. Nghe nói trong tay có một việc cực kỳ pháp bảo lợi hại. A quân phải làm như vậy, cũng đúng là bình thường, lấy bao che khuyết điểm tính cách. Như thế nào hội nhìn Nhan Phi ở nàng mí mắt dưới gặp chuyện không may. Quý Quân Nguyệt ở vòng tay Lý rót vào một tia lực lượng hậu. Liền lên tiếng gọi một câu, Nhan Phi kia thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào phía dưới Nhan Phi trong tai. Cũng bởi vậy nhượng người chung quanh cũng nghe được, cũng đều nhao nhao nhìn qua đây. Quý Quân Nguyệt lại không nhìn những người khác, chỉ là ở Nhan Phi ngẩng đầu nhìn qua đây thời gian đem trong tay vòng ngọc hướng phía nàng ném tới. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một đạo lưu quang thoáng hiện. Nhan Phi vội ý thức giơ tay lên vừa tiếp xúc với. Kia vòng tay liền tinh chuẩn rơi vào trong tay nàng. Nhìn thấy trong tay phổ thông bạch ngọc vòng tay, Nhan Phi lành lạnh mắt to xẹt qua một tia nghi hoặc. Lập tức mâu quang vừa chuyển đem vòng tay mang ở trên tay. Lúc này chủ tử tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ cho nàng đông tay. Ngoan ngoãn mang theo liền hảo, còn có ích lợi gì? Nói không chừng không lâu liền có thể biết, cách đó không xa Tề Thiên Anh thấy vậy. Trong lòng nguyên bản lượn lờ một chút lo lắng triệt để biến mất. Mặc dù không biết Quý Quân Nguyệt ý tứ, bất quá nàng cử động này chính là không hiểu nhượng hắn yên tâm lại. Xung quanh thấy một màn như vậy nhân cũng trước mắt nghi hoặc. Bất quá dù cho nghi hoặc cũng không tới phiên bọn họ hỏi nhiều. Thế là một cái thu lại tâm tư hưng phấn chờ mong nhìn Nhan Phi và Phượng Lan Hề đi lên tỷ võ đài. Trên đài cao Lục Vương thấy vậy, Hoàng Cửu Thiên có chút hiếu kỳ hỏi Quý Quân Nguyệt, Quân Nguyệt, ngươi cho nàng một vòng tay là có ý gì? Quý Quân Nguyệt thần bí cười cười, một hồi các ngươi sẽ biết, thế là lòng tràn đầy hiếu kỳ Dã Vũ mấy người cũng không mở miệng hỏi. Tham, một cái nghi hoặc nhìn về phía tỷ võ đài, Phượng Lan Hề nhìn trước mắt một thân màu đen kính trang mắt đại tinh xảo thiếu nữ. Một xinh xắn uyển chuyển hàm xúc mặt không phải cái loại đó làm người ta kinh diễm mỹ. Mà là một loại giang nam mưa bụi nơi tươi mát xinh xắn mê người. Chỉ là bởi vì trên người phát ra cay nghiệt vô tình khí làm cho nàng phần này điềm tĩnh mỹ hơn mấy. Phần anh khí hòa sắc bén, đem Nhan Phi quan sát một cái chớp mắt hậu. Phượng Lan Hề đen bóng mắt hạnh xẹt qua một tia ám trầm. Lớn lên không thể so nàng sai. Thực lực lại so với nàng cao nhất đẳng cấp, thật đúng là chói mắt, cặp mắt kia cư nhiên so với của nàng còn lớn hơn. Vậy trước tiên chọc mù này xong phẳng tựa có thể nói mắt được rồi. Nhan Phi cảm giác được Phượng Lan Hề quan sát, nhạy bén đã nhận ra nàng trong ánh mắt ẩn giấu ác ý. Cứ việc Phượng Lan Hề khí chất yêu nhã đại phương mang theo dáng vẻ muôn vàn quý khí. Nhưng kia uyển chuyển hàm xúc dưới tiềm tàng ác ý như trước không thể gạt được của nàng nhận biết. Chân mày vi ngưng, Nhan Phi cay nhiệt mặt càng thêm lạnh ba phần, đang muốn mở miệng nói chuyện, Phượng Lan Hề đã xuất mở miệng trước, bắt đầu đi, cơ hồ ngay giọng nói xuất hiện chớp mắt, Phượng Lan Hề liền động thủ, trong tay đột nhiên xuất hiện một phen song đao chủy thủ chớp mắt tốc bay ra. Phá vỡ luồng không khí mang theo nhẹ nhẹ huyền lực quang mang hướng phía Nhan Phi mặt thẳng đánh mà. Đi, lời kia âm còn đang trên đài tỷ võ lưu truyền, bán chiều dài cánh tay song đao cũng đã tới gần Nhan Phi. May mắn Nhan Phi cũng không phải là đại ý người, có thể nói nàng đối ngoại vẫn duy trì so với người thường còn muốn nồng đậm tính cảnh giác. Cho nên ở Phượng Lan Hề đột nhiên xuất thủ thời gian nàng liền đầu ngón chân một điểm phi thân vút lên trời cao một phiên tránh được kia hai thanh song đao. Nhưng song đao đánh hụt hậu lại cấp tốc thay đổi phương hướng hướng phía Nhan Phi công kích mà đi. Lần này Nhan Phi cũng không có né tránh, trường kiếm trong tay vừa ra, đối song đao quét ngang, một đạo bàng bạc kiếm khí bay nhanh ra. Cùng bán đạo đánh tới song đao đụng vào cùng nhau, hai chống đỡ, trên không trung rằng co một cái chớp mắt hậu, phát ra ong ong vù vù thanh, sau một khắc kiếm khí tăng vọt, song đao bỗng nhiên đạn khai về tới trong tay Phượng Lan Hề. Phượng Lan Hề trên mặt xẹt qua một mặt âm trầm, lắc mình nhanh như chớp tới gần Nhan Phi cùng nàng gần người bác đấu. Nhìn thấy này sát phạt ngoan tuyệt một màn xung quanh vây xem giả nhau nhau đóng chặt hô hấp. Chỉ có Tề Thiên Anh mấy người chỗ phương hướng phát ra một đạo cười nhạo. cùng Nhan Phi so với gần người vật lộn, quả thực tự tìm đường chết. Đánh Dã ha hà cười lạnh một tiếng, Tề Thiên Anh lại nói cái gì cũng không nói, chỉ là chuyên chú nhìn Nhan Phi, không buông tha tỷ võ đài mảy may. Hình như chỉ sợ một phân tâm Nhan Phi liền hội bị thương bình thường. Dần dần Phượng Lan Hề cũng phát hiện Nhan Phi gần người vật lộn quá mức sắc bén sát phạt. Kia quyết đoán ngoan tuyệt lại sắc bén chiêu số, mỗi chiêu chí mạng xảo quyệt, vốn có nàng tự nhiên tự mình ra tay chiêu số liền đủ nham hiểm xảo quyệt. Này Nhan Phi cư nhiên cũng không thành nhiều nhượng, mấy qua lại hậu. Phượng Lan Hề đáy mắt vẻ tàn nhẫn chợt lóe rồi biến mất. Ôm đồm ở Nhan Phi bổ tới cổ tay, trên người bỗng nhiên bốc lên một đoàn xanh trắng ngọn lửa. Đó là Phượng Hoàng Thiên Hỏa, Thiên Hoàng đạo dòng chính đệ tử độc truyền huyền kỹ. Nhan Phi trước tiên cảm thấy một cỗ hơi nóng, bởi vì Phượng Lan Hề ngay bên người nàng, cơ hồ làm cho nàng không có cơ hội tránh né. Chỉ có thể dựa vào bản năng cấp tốc vận chuyển dị năng, đem sở hữu dị năng trong nháy mắt bộc phát ra. Nhìn thấy hai người trên người cũng đều bốc lên ngọn lửa, xung quanh cả đám vây xem giả nhao nhao kinh dị. Phượng Lan Hề có Phượng Hoàng Thiên Hỏa bọn họ trước liền nhìn rồi, không nghĩ đến Nhan Phi cũng có ngọn lửa. Chỉ là nàng kia đỏ tươi ngọn lửa là cái gì hòa? Trên đài tỷ võ hai đạo ngọn lửa va chạm chớp mắt. Tự trong hai người tâm bộc phát ra hai đạo gai mắt ánh lửa đem hai người tận số bao phủ. Nhan Phi chỉ cảm thấy một cỗ hơi nóng cơ hồ phải đem nàng xé rách. Nếu không phải là có dị năng cản trở, chỉ sợ nàng cả người đều bị kia Phượng Hoàng Thiên Hỏa cấp hòa tan. Phượng Lan Hề mặc dù so với Nhan Phi cảm giác tốt hơn rất nhiều, đãn cũng không phải là không có ảnh hưởng, ít nhất Nhan Phi ngọn lửa trên người chặn lại công kích của nàng. Cũng bởi vậy nhượng Nhan Phi vung tay lên, huy khai Phượng Lan Hề kiềm chế, bỗng nhiên lui về phía sau, trường kiếm trong tay quét ngang, khí lãng cuồn cuộn ngất trời, mang theo cắn nuốt tất cả cuồng bạo hướng phía Phượng Lan Hề cắn nuốt mà đến. Phượng Lan Hề thần sắc biến đổi, cũng không dám khinh thường vội vã vận khởi sở hữu huyền lực chống đối. Nhưng vẫn là bị kia lực lượng chấn được bay ra ngoài. Lùi lại mấy bước mới kham kham ổn định bước chân, khóe miệng một giọt màu đỏ tươi máu chậm rãi chảy xuôi xuống. Phượng Lan Hề con ngươi sắc hung tàn nhìn chằm chằm Nhan Phi cười khẽ. Quả nhiên không hổ là thần vương, nhưng hôm nay ta nhất định sẽ thắng. Phượng Lan Hề nói xong phi thân lên, trong tay quang mang đại thịnh, cường đại huyền lực hướng phía Nhan Phi ầm ầm đánh. Nhan Phi vận chuyển huyền lực hai tay vừa nhấc, hướng phía kia lực lượng cường đại chống lại mà đi. Cũng đúng lúc này, Phượng Lan Hề đáy mắt xẹt qua một mặt cười lạnh, trong tay đột nhiên nhiều ra một trắng bạc lưu ly quang cầu. Giơ tay lên cắn đi ngón tay thấp một giọt máu ở hòn bi thượng. Nũng nịu quát chói tai, lưu ly phi mưa, diệt, không tốt, cơ hồ ở Phượng Lan Hề khẽ kêu nổ vang thời gian trong đám người liền bạo phát vô số kinh hô tiếng. Trên đài cao Phượng U mấy người cũng biến sắc, đó là siêu phẩm công kích hệ pháp khí, ngân lưu thiên hỏa, nhưng mà cùng nhau phát sinh quá nhanh, Phượng U căn bản không kịp nhiều lời. Trên đài tỷ võ lấy trong tay Phượng Lan Hề pháp khí làm trung tâm bỗng nhiên bộc phát ra một trận. Nhưng sợ quang mưa, vô số trắng bạc giọt mưa dày đặc tứ tán, như đột nhiên nở rộ mưa sao băng bình thường. Mỹ được đẹp mắt, nhưng khi thấy trên đài tỷ võ bị này mưa sao băng tích đến địa phương trong nháy mắt giấy lên ngút. Trời hỏa lãng, bất quá nháy mắt toàn bộ tỷ võ đài liền biến thành cho tàn trở thành một cái biển lửa lúc. Này phương cực hạn hình ảnh sở mang đến không còn là mộng ảo mỹ lệ, mà là sờn tóc gáy lạnh. Nhan Phi, Tề Thiên Anh bỗng nhiên đứng lên, nhìn bị khắp bầu trời tinh quang bàn mưa sao băng chìm ngập Nhan Phi. Nghĩ cũng không có nghĩ liền phi thân mà đi, còn lại Lam Ưng chờ người cũng đều đồng thời thay đổi sắc mặt. Như vậy cường hãn hủy diệt tính lực lượng chẳng sợ có kết giới cách trở, bọn họ cũng có thể cảm giác được một cỗ tử giết chết nghẹt thở cảm. Bàng bạc, cường đại, hủy diệt, trên đài cao, Quý Quân Nguyệt thấy một màn như vậy khóe môi như trước treo như có như không tiểu ý. Duy chỉ có con ngươi sắc trầm trầm, Cơ Bạch Viêm và Yêu Vụ mấy người cũng chỉ là hơi kinh ngạc kia siêu phẩm công kích hệ pháp khí. Lợi hại, Tịnh không có chút nào lo lắng. Điều này làm cho rằng Nhan Phi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắc Giao chờ người cười trên. Nỗi đau của người khác xem ra lúc, trong nháy mắt thất vọng, sau đó vẻ mặt quái dị, nhưng mà còn không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều. Trên đài tỷ võ đột nhiên phát sinh biến cố lại lần nữa hấp dẫn mọi người lực chú ý. Ngay Tề Thiên Anh sắp chạy vội tới kết giới ngoại lúc. Kia khắp bầu trời màu bạc mưa sao băng tinh quang hòa biển lửa chung bỗng nhiên bộc phát ra một đạo. Mãnh liệt gai mắt màu đỏ cực quang. Kia đạo cực quang là như vậy lóa mắt, thậm chí mang cho mọi người không hiểu quen thuộc cả mần ni. Tề Thiên Anh chạy như bay trên không. Trung thân ảnh bỗng nhiên một trận, Lam Ưng chờ người trên mặt lo lắng cũng khoảnh khắc biến mất. Đồng thời thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Ánh mắt động dung nhìn về phía trên đài cao, mọi người ở đây vì bất thình lình màu đỏ cực quang sững sờ thời gian. Một đạo thê lương kêu thảm thiết phá vỡ chân trời, kéo mọi người tinh thần, mọi người đồng thời nhìn lại, liền chỉ tới kịp nhìn thấy Phượng Lan Hề bị màu đỏ cực quang tỏa ra quầng sáng bao phủ sau đó trong. Nháy mắt bạo liệt vô cùng thê thảm hình ảnh, bên tai còn vang vọng Phượng Lan Hề kêu thảm thiết. Mà bản thân nàng cư nhiên bị kia nở rộ màu đỏ cực quang phản lực cấp xé rách. Để lời nói với người xa lạ ngày mai muốn bắt đầu đoàn thể tái lạc. Đại diện tích chém giết lập tức liền muốn bắt đầu. Tiểu bảo bối các chuẩn bị cho tốt băng ghế hạt dưa nha tương đương ha ha tương đương.